tham gia game show Tìm Được Ba Ba. Chương 20:20, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trình không cảm xúc lấy ra tấm thẻ, mở nó ra trước ánh mắt trông chờ của Lâm Mạt Mạt. Tổng cộng có 6 mục thông tin trên thẻ. Địa chỉ gia đình, Hoa Dương, phố Hoa Viên, khu chung cư kiểu cũ, tòa nhà số 3. Diện tích nhà 36m², một phòng khách, một phòng ngủ, vệ sinh và bếp trung tầng. Nghề nghiệp của ba ba, nhân viên giao ga, thu nhập gia đình trên một năm, 4 vạn, phương tiện di chuyển, xe buýt, tình hình tài chính, tiền tiết kiệm gia đình 6 vạn triệu đồng. Tài khoản không thể sử dụng, nợ bên ngoài 3 vạn do tai nạn, trả góp 500 tệ. Tháng, bảo hiểm xã hội khoảng 400 tệ. Tháng, tiền thuê nhà 1.500 tệ. Tháng, tổng cộng chi phí cứng hàng tháng của gia đình là 2.400 tệ. Tương đương 600 tệ. Thuất, số tiền có thể sử dụng trong tuần, 200 tệ. Bà ba đã rút được gì vậy ạ? Khi Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt đọc xong thông tin trên thẻ, đạo diễn tò mò, hỏi, nhân viên giao ga ạ? Lâm Mạt Mạt trả lời. Lâm Trình lật mặt thẻ ra nhắm ngay camera và đạo diễn. Đạo diễn cười, nói với hai người, vậy nghĩa là ba ba sẽ trở thành nhân viên giao ga. Dừng một chút, đạo diễn tiếp tục, ngoài ra, về thông tin trên thẻ, tôi sẽ giải thích cho hai người một chút. Tiền có thể sử dụng tương đương với số tiền cho cuộc sống của hai người trong tuần tiếp theo. Dựa trên thẻ đã rút, số tiền này là 200 tệ, hai người có thể tự sử dụng. Còn phần chi tiêu cứng, ba ba cần trả cho chương trình 600 tệ sau một tuần làm việc, đó là nhiệm vụ của hai người trong tuần đầu tiên. Thưa thầy Lâm, anh có tự tin hoàn thành nhiệm vụ không? Hết sức cố gắng, Lâm Trình nói, sau một tuần thu thập hình ảnh, chương trình được chỉnh sửa sẽ được phát sóng vào trưa chủ nhật hàng tuần lúc 12 giờ. Ngoài ra, chương trình cũng mở một kênh trực tiếp trên Internet để phát sóng 24/7 cuộc sống của ba ba và con theo hình thức tương tác người dùng. Để đảm bảo tính chân thực của quá trình thu hình và trải nghiệm toàn bộ, khi đã bắt đầu ghi hình, không có sự tạm dừng. Trong quá trình này, tổ đạo diễn sẽ không cung cấp bất kỳ đề xuất hoặc sự giúp đỡ nào cho các bạn. Tất cả các quyết định sẽ do các bạn tự quyết định, trừ khi có tình huống cấp bách, mọi vấn đề khác cần do các bạn tự giải quyết. Nếu không có vấn đề gì, hãy ký vào đây. Đạo diễn đưa một bản tuyên bố bổ sung cho Lâm Trình. Lấy được thỏa thuận, Lâm Trình nhanh chóng đọc qua, sau khi xác nhận không có lỗi, anh ký tên của mình ở cuối trang. Sau khi tổ đạo diễn rời đi, khuôn mặt của Trần Vũ trở nên buồn bã. Chương trình quá đáng, Trần Vũ than thở không hài lòng. Cả trong quá trình phỏng vấn trước đó đều là vấn đề nhạy cảm, và điều chỉnh hình thức phát sóng chương trình sau đó, tất cả những điều này không được đề cập trong thỏa thuận mà họ đã ký. Điều này rõ ràng đang đặt Lâm Trình vào vị trí của một tấm cản, một con cờ hy sinh cho chương trình. So với sự phẫn uất của Trần Vũ, Lâm Trình lại trở nên bình tĩnh hơn, như đã dự đoán tất cả những điều này từ trước. Nếu không, cậu nghĩ sao vụ này lại rơi vào tôi? Lâm Trình đáp lại bằng câu hỏi. Khi nghe điều này, Trần Vũ im lặng, có vẻ như đúng thật. Khác với sự nghiêm trọng của Trần Vũ, Lâm Mạt Mạt đang dọn dẹp đồ đạc, nhưng có vẻ hạnh phúc hơn bình thường. Khi Lâm Trình và Trần Vũ tiến lại gần, họ còn nghe thấy Lâm Mạt Mạt đang ngồi gục trên hành lý, tự nói chuyện với mình, không biết bé đang lẩm bẩm gì. Đang vui cái gì vậy? Lâm Trình theo bản năng hỏi. Lâm Mạt Mạt ngừng lại nhìn về phía Lâm Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì. Sau đó, Lâm Mạt Mạt lại mỉm cười về phía Lâm Trình, nói. Chỉ là thấy ba ba thật may mắn. Khi nghe những lời chân thành từ Lâm Mạt Mạt, Lâm Trình, Trần Vũ, có lẽ chỉ có Lâm Mạt Mạt mới nghĩ việc Lâm Trình rút tham gia một gia đình như vậy là may mắn. Cách chương.